Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 308, mò cá hai người. Phù phù phù, chấm ngoặc kép, Han Yu uống trà thanh âm. Phù phù phù, chấm ngoặc kép, Yamada El uống trà thanh âm. Phù phù phù, chấm ngoặc kép, Masiro nhìn thấy Han Yu cùng Yamada El uống trà phát ra thanh âm sau cũng học phát ra thanh âm. Ăn xong cơm tối về sau, Han Yu cùng Yamada El còn có Masiro ba người liền làm ở phòng khách xem TV. Thực tế truyền hình không có gì đẹp mắt. Han Yu tâm tư đều đặt ở Yamada El trên thân. Bởi vì vừa rồi Masiro vô tâm chi ngôn. Hiện tại trong phòng bầu không khí phi thường xấu hổ. Han Yu cùng Yamada El hai người ở giữa đều không có ý tứ lẫn nhau đáp lời. Chỉ có thể trầm mặc, làm bộ đang nhìn truyền hình. Nhưng thực tế đều tại uống trà thời điểm, vụng trộm dò xét một chút lúng túng một người khác. Mà Masiro tại phát hiện Han Yu cùng Yamada El trước đó cử động về sau cảm thấy phi thường có ý tứ. Liền theo học lên động tác của bọn hắn. Lần này, Han Yu cùng Yamada El đã cảm thấy càng thêm lúng túng. Cái kia, chấm ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép, vì đánh vỡ cái này xấu hổ đến bầu không khí. Hai người đều chuẩn bị trước nói chút chuyện, kết quả lại trùng hợp đến đụng vào nhau. Cái kia ngươi trước, chấm ngoặc kép, không có việc gì ngươi trước, chấm ngoặc kép, không, không, không, ngươi là khách nhân, vẫn là ngươi trước đi. Không sao, khách theo chủ liền, ngươi trước đi, vậy làm sao có ý tốt, vẫn là ngươi trước, chấm ngoặc kép, để ngươi trước liền ngươi trước. Yamada El không kiên nhẫn được nữa. Tức giận đến hô một tiếng, liền đem chén trà nện đến trên bàn trà. Ngạch, ta trước liền ta trước. Han Yu sợ hãi đến nuốt miệng nước bọt, nổi lên một chút sau hướng Yamada El hỏi, cái kia liên quan tới tỉ thí sự tình, người bên kia thế nào? A, cái này còn tốt, ngược lại là ngươi có bắt đầu viết sao? Ta nhìn ngươi gần nhất đều phi thường bận bịu dáng vẻ. Ngươi tới được cùng sao? Chúng ta ước định là lúc nào nghiệm thu a? Chúng ta, chấm ngoặc kép, Han Yu vừa mới chuẩn bị nói tiếp. Kết quả là ngây ngẩn cả người, chúng ta giống như không có ước định lúc nào nghiệm thu đi. Hở, là thế này phải không? Vậy ta khả năng nhớ lầm đi. Yamada El nghe xong cũng có chút không có ý tứ. Một mực dạng này kéo lấy cũng không được. Liền cuối tháng này đi. Thế nào? Cuối tháng lời nói thời gian là không phải có hơi nhiều. Han Yu dự đoán một chút tự mình hoàn thành. Thời điểm không khỏi nói. Còn, vẫn tốt chứ, ta cũng là sợ ngươi làm không được. Thế thì không cần, ta trong đầu có mạch suy nghĩ. Mà lại gần nhất cũng đã bắt đầu viết một điểm. Không dùng đến nhiều thời gian như vậy. Han Yu chỉ đầu của mình. Một bộ cũng định tốt bộ dáng nói. Ta nói cuối tháng liền cuối tháng. Lúc này Yamada El phi thường ngang ngược đến hô. Ngạch, cuối tháng liền cuối tháng đi. Han Yu có chút kỳ quái Yamada El thái độ. Không khỏi ở trong lòng tính toán một chút. Nghĩ đến một cái khả năng. Lập tức Han Yu một mặt nghiền ngẫm phải xem hướng về phía Yamada El. Cái kia Yamada lão sư. Chấm ngoặc kép, làm gì đột nhiên như thế chính thức gọi ta. Yamada El nhìn xem Han Yu một mặt cười xấu xa. Không khỏi trong lòng có chút khẩn trương. Yamada lão sư, người cái kia phần hiện tại cái gì tiến độ rồi? Hở, ta sao? Đương nhiên đã sớm viết xong. Yamada El phi thường tâm hư phải nói. À, đã viết xong sao? Vậy ta hiện tại có thể nhìn xem sao? Han Yu nghe xong, hai mắt tỏa sáng, hướng đối phương hỏi. Cái này, không thể. Ngươi cũng còn không có viết xong, ta tại sao có thể sớm cho ngươi nhìn đây? Nếu là ngươi nhằm vào ta làm sao bây giờ? Yamada El dáng vẻ phi thường bối rối. Để Han Yu sinh lòng điểm khả nghi. Ngươi sẽ không phải kỳ thật còn không có viết đi. Sao? Làm sao có thể? Ha ha ha. Yamada El trên mặt còn kém viết giấu đầu lòi đuôi dáng vẻ. Để Han Yu khẳng định trong lòng suy đoán. Người chính là không có viết đi. còn không biết xấu hổ 3 ngày 2 đầu đến thúc ta. Ta cùng ngươi không đồng dạng có được hay không? Ta muốn viết, một buổi tối liền có thể viết ra. Ngươi là muốn thức đêm viết sao? Rất đau đớn làn da có được hay không? Ta, Yamada El, tuổi trẻ, có lý có cứ, Hanyu không phản bác được. Bất đắc dĩ đến thở dài tiếp tục nói ra. Yamada lão sư, nhìn dáng vẻ của ngươi rất nhàn a. Làm sao tiến độ so ta còn chậm a? Ngươi bây giờ giống như cũng phải đem tiểu thuyết mới nhất một quyển viết ra đi. Cái kia thế nào? Đang cố gắng bên trong. Yamada El xấu hổ đến cười cười. Nhìn xem mò cá triệu chứng tựa hồ so với mình còn lợi hại hơn Yamada El. Hanyu cũng không biết nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, Hanyu điện thoại di động vang lên. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Phát hiện lại là Eriri điện báo. Hanyu không khỏi hiếu kỳ đối phương nên có chuyện gì muốn nói. Uy, có chuyện gì không? Eriri, Hanyu hướng Yamada El cùng Mashiro ra hiệu một chút về sau. Liền đi tới nơi hẻo lánh nhận nghe điện thoại. Mà Yamada El cùng Mashiro hai người thì là dựng lên lỗ tai muốn nghe xem Hanyu đang cùng ai trò chuyện, giảng những thứ gì. Ta lại vẽ màu mấy nhân vật. Ngươi hòm thư nhiều ít. Ta gửi tới ngươi nhìn một chút. À, nhanh như vậy sao? Mặc dù trước đó kiến thức qua, nhưng là Hanyu vẫn là vì Eriri hiệu suất mà kinh ngạc. Chỉ là đơn giản xử lý một chút. Dùng tại trang bìa cùng trang màu liền tốt. Dù sao vở đại bộ phận vẫn là đen trắng. Chỉ là muốn cho ngươi xem một chút. Nghe một chút ý kiến của ngươi. Tốt. Của ta hòm thư là chấm ngoặc kép. Nhớ kỹ sớm một chút đem nữ nhân kia muốn làm bộ phận nói cho nàng. Đừng để nàng lãng phí thời gian. Được rồi. Ta sẽ đem kịch bản đại cương gửi tới. Làm sao chia công cũng biết cùng Utaha học tỷ thương lượng xong. Ai vậy? Khi Hanyu trở lại ghế sofa bên này về sau, Yamada El hững hờ mà hỏi. Một người bạn, giúp làm một ít chuyện. Nữ A, ngạch, đúng thế. Bị Yamada El hỏi như vậy, Hanyu không hiểu có loại đi ra ngoài chơi về nhà về sau bị bạn gái thẩm vấn cảm giác. Ta vừa rồi không cẩn thận nghe được kịch bản đại cương cái gì. Ngươi sẽ không phải tìm người hỗ trợ đi. Lúc này Yamada El ngữ khí không phải rất tốt. Không phải không phải. Hanyu do dự một chút. Bất quá vì bỏ đi Yamada El hoài nghi. Quyết định vẫn là đem sự kiện đơn giản cho đối phương nói một chút là tại giúp một người bạn cấu. Tứ một cái manga kịch bản. Ngươi cùng ta tỉ thí cũng còn không hoàn thành. Mấy tiểu thuyết cũng không nghe ngươi nhắc qua. Ngươi còn có tinh lực giúp người khác cấu tứ manga kịch bản. Yamada El đối với Hanyu trả lời không phải rất tin tưởng. Là như thế này. Cái này không nhân ra vừa hoàn thành nhân vật thiết kế. Đem văn kiện phát tới nghĩ trưng cầu ý kiến một chút ý kiến của ta. À, thật sao? Ta có thể nhìn xem sao? Vì phòng ngừa Hanyu tại trong tỉ thí gian lận. Yamada El cũng không lo được căng thẳng. Cái này, chấm ngoặc kép, lập tức Hanyu cảm thấy khó khăn vô cùng. Dù sao Hanyu không biết Eriri gửi tới vẽ bên trong có hay không Yamada El ở độ tuổi này không dễ. Nhìn, biểu ca, ta cũng phải nhìn. Hanyu nhìn vẻ mặt mong đợi hai người. Bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tốt a, bất quá ta muốn trước nhìn một chút. Dù sao cái kia tiêu chuẩn có chút lớn. Không thích hợp ta liền không cho các ngươi nhìn. Có quan hệ gì? Do ta viết tiểu thuyết cùng bên trong tranh minh họa tiêu chuẩn lại không nhỏ. Yamada El một mặt, kiêu ngạo phải nói. Dù sao ta muốn trước kiểm tra một chút mới được. Ngươi không có việc gì. Còn có cái Mashiro à. Hanyu tức giận phải nói. Biểu ca, không có gì. Nói xong. Hanyu liền dẫn hai người đi lên lầu gian phòng của mình. Tại trên bậc thang, Yamada El đột nhiên nghĩ đến Hanyu giúp một người khác nghĩ manga kịch bản. Như vậy nói rõ người bạn kia cũng là một cái họa sĩ. Không khỏi hướng Hanyu hỏi, người bạn kia vẽ tranh rất lợi hại phải không? Trình độ nào đó tới nói, thật lợi hại,